Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, đệ 1481 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 89, sao sao sao, nữ nữ, xem kia Chu Khiết oánh ánh mắt, giống muốn đem ngươi giết, hắc hắc. Nàng quả thực không biết tốt xấu, cư nhiên muốn trêu chọc ngươi. Tằng Tư Tuệ cũng phát hiện Chu Khiết oánh đối Dương Tử Mi cừu hận, ở một bên đẩy Dương Tử Mi, vẻ mặt chán ghét nói: ta ghét nhất người chính là Chu Khiết oánh, ngày thường ở chúng ta Quảng Nguyên bên trong hoành hành ngang ngược, được xưng Quảng Nguyên đệ nhất tiểu thư, ở chúng ta trong vòng ai dám thấy nàng không nịnh bợ, nàng liền phải chỉnh ai. Ta một cái đồng học bởi vì ngày nọ nói một câu nàng không hiểu đến như thế nào phối hợp quần áo, kết quả đã bị nàng kêu mấy cái lưu manh đem ta kia đồng học kéo đi ra ngoài, làm nàng mặc vào khó nhất xem quần áo, cưỡng bách nàng ở trên đường cái du hành 3 ngày. Làm cho ta kia luôn luôn ái mỹ đồng học hậm hực đến thiếu chút nữa nhảy lầu tự sát. Nàng cũng từng cho ta rất nhiều lần khí chịu, nói ta căn bản là không giống đại gia tiểu thư, vẻ mặt thổ tướng, giống nhà giàu mới nổi, ta tức chết rồi. Nữ nữ, ngươi nhưng đến tìm cơ hội giúp chúng ta ra mấy hơi thở. Dương Tử Mi nhấp môi đạm cười. Nàng phỏng chừng liền tính chính mình không đi tìm Chu Khiết oánh phiền toái, nhưng xem nàng này phó trận thế, cũng là muốn tìm chính mình phiền toái. Đối với Chu Khiết oánh, nàng là từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì hảo cảm. Hiện tại lại gặp phải, cũng là không ngại lại đem nàng làm cho kiệt tư bên trong. Vừa rồi Tằng Tư Tuệ nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, hơn nữa là cố ý nói cho Chu Khiết oánh nghe, bởi vậy nàng cũng liền tức giận đến mặt hơi hơi hắc trầm, ánh mắt càng thêm tối tăm lạnh trầm mà nhìn Dương Tử Mi. Đối với lần trước ở Quảng Nguyên thảm bại, nàng vẫn luôn cố chấp mà cho rằng kia bất quá là Dương Tử Mi đi rồi cướp chó vận mà thôi. Hơn nữa lúc ấy Dương Tử Mi cũng cố ý làm bộ một bộ gặp may mắn bộ dáng. Hiện tại, nàng có sư phụ ở bên, hơn nữa cũng tin tưởng Dương Tử Mi sẽ không lại có lần thứ hai như vậy vận khí. Bởi vì nàng sắp tới vận khí quả thực là nghịch thiên. Hôm trước đi theo sư phụ đi Trung Miến biên giới, đổ thạch, ở bên kia sáng tạo liên tục đánh cuộc ra mấy khối giá trên trời phỉ thúy thần thoại, bị trở thành đổ thạch nữ thần, đưa tới không ít người khuynh mộ, thậm chí lấy có thể câu được nàng tự tay viết ký tên vì vinh. Cho nên lần này nàng nhất định phải đem ngày đó Dương Tử Mi thêm cho nàng sỉ nhục, cả vốn lẫn lời còn trở về. Quan Phong cùng Đổ Thần Lăng Phong cũng phát hiện bọn hậu bối chi gian không ổn. Ha ha, Lăng tiên sinh, đệ tử của ngươi xem ta thế chất nữ ánh mắt rất là không tầm thường nha. Quan Phong cười nói, xem ra, các nàng chi gian từng có ăn Tết. Lăng Phong quay đầu lại xem Chu Khiết oánh. Hắn cùng Quan Phong cũng không có bao sâu giao tình, thậm chí có điểm đồng hành tương mắng. Hắn tuy rằng là đổ thạch chi vương, chính là kia mũi nhọn thường thường sẽ bị bác học quảng biết sở che lấp. Hiện tại, chính mình đắc ý môn sinh cư nhiên sẽ đối Quan Phong sở mang một cái tiểu nữ hài biểu hiện ra gì thường địch ý, này thực không tầm thường. Đổ thạch thường thường chú ý tâm bình khí hòa, trầm ổn thu liễm, hỉ nộ không hiện ra sắc. Trải qua hắn nhiều năm như vậy dạy dỗ, Chu Khiết oánh tại đây phương diện làm được khá tốt, lại không có nghĩ đến, vừa thấy đến kia tiểu nữ hài, liền che giấu không được hận ý. phỏng chừng chính là nàng, lần trước nói, ở Quảng Nguyên làm nàng nhận hết sỉ nhục tiểu nữ hài. Hắn ánh mắt cũng liền nhìn chăm chú ở Dương Tử Mi trên người. Như vậy, cẩn thận vừa thấy, nhưng thật ra làm hắn có vài phần kinh ngạc. Này thật đúng là một cái phấn trang ngọc trác nữ oa. Trung linh tú khí, thật giống như một khối lão hố pha lê loại bạch ngọc giống nhau. Da thịt không có bất luận cái gì tì vết. Một đôi mắt, so pha lê loại mặc ngọc còn muốn thuần, triệt sáng ngời. Còn có giữa trán kia nhất điểm chu sa, giống tập trung thế gian sở hữu linh khí giống nhau. Sao sao sao sao, hết chương.